Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1235, chương 1236. Cho nên ngươi cảm thấy có thể ngăn cản được tôn này giống nhau chi hoa. Cổ lão ngọn nguồn một trong trực tiếp bị đột nhiên xuất hiện tại trước mắt tình cảnh này cho kinh hãi tê cả da đầu. Hắn hoàn toàn cũng không có nghĩ tới chính mình vị trí nguyên giới sẽ cũng có ngày xảy ra chuyện như vậy. Tất cả giống nhau chi hoa, vậy mà toàn đều không thấy. Gặp quỷ, đây rốt cuộc là thế nào? Phải biết, hắn ở chỗ này đã tồn tại quá dài thời gian quá dài. Xa xưa liền chính hắn đều nhanh quên đi. Có thể cái này một kỳ ở giữa, thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nguyên giới làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Cũng không lâu lắm, tòa này nguyên giới phát sinh quỷ dị tràng cảnh, thì kinh động đến còn lại cổ lão ngọn nguồn. Một đạo lại một đạo cổ lão, mà tang thương bóng người, trong nháy mắt thì theo chỗ sâu xông ra. Khoảng chừng 5 đạo, thế mà mỗi một vị bóng người, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt lúc, lại là tất cả đều thẳng chừng 2 mắt, cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng. Cho tới nay, nguyên giới cũng là giống nhau chi hoa trải rộng thế giới. Nhưng bây giờ, như thế nào lại đột nhiên ở giữa một đóa cũng không có. Tai họa, thiên đại tai họa a, có thể vị kia cổ xưa nhất cổ lão ngọn nguồn lại là sớm đã kinh hãi đã mất đi trước kia cái kia có bình tĩnh tư thái. Ánh mắt vẫn như cũ thẳng trừng tại cái kia. Trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm câu nói kia. Trong lúc nhất thời, làm cho bên người tất cả cổ lão ngọn nguồn đều khẩn trương lên. Cái gì tai họa? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Người cái lão bất tử. Người ngược lại là mau nói a. Làm sao lại biến thành dạng này? Các ngươi còn nhớ đến không nhớ rõ, câu kia tiên đoán, làm giống nhau chi hoa biến mất, nguyên giới cũng đem biến mất, bên trong hết thảy, đều không ngoại lệ, đều sẽ biến mất, có thể sau một khắc, làm tôn này cổ xưa nhất ngọn nguồn, nói ra một câu nói như vậy trong nháy mắt, giờ khắc này, tất cả cổ lão ngọn nguồn, tựa như là một cái bị người giẫm ở cái đuôi mèo hoang. Lúc này thì kinh hãi toàn thân lông tơ đều thẳng dựng lên. Oanh, toàn bộ nguyên giới đều yên tĩnh. Tất cả cổ lão ngọn nguồn lúc này mới nhớ tới là có một câu nói như vậy. Có thể bọn họ trước kia cũng không có đem cái này coi là chuyện đáng kể. Bây giờ xem ra lại là thật. Nếu như giống nhau chi hoa biến mất, vậy bọn hắn chẳng phải là muốn theo một khối biến mất. Nhanh, mau nhìn xem, còn lại nguyên giới, có phải hay không cũng cùng như chúng ta tình huống. Rất nhanh, tôn này cổ lão ngọn nguồn, thì theo kinh hãi bên trong thanh tỉnh lại, vội vàng thì nhắc nhở tất cả cổ lão ngọn nguồn, đi xem một chút còn lại nguyên giới tình huống. Thế mà bọn họ lại ngây ngần cả người, bởi vì, còn lại nguyên giới giống nhau chi hoa, vậy mà toàn đều còn tại. Chỉ có bọn họ cái này một giới thành hiện tại bộ dáng này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Giờ khắc này tĩnh, yên tĩnh như chết. Nguyên giới đi qua dãy núi nhỏ, đạt được năng lượng miếng màu trắng kia cánh hoa, sinh ra mảnh thứ hai. Mà Sở Lăng Tiêu ánh mắt lại là vẫn như cũ như nước bình tĩnh. Chỉ có như vậy phải không? Sở Lăng Tiêu đối với cái này có chút không vừa ý. Vốn cho rằng đạt được năng lượng bản nguyên màu trắng cánh hoa sẽ triệt để sinh ra càng nhiều, nhưng hôm nay xem ra còn chưa đủ, dùng ta đóa này thử một chút. Vừa dứt lời, Sở Lăng Tiêu liền đem chính hắn cái kia đóa giống nhau chi hoa lấy ra. Bây giờ hắn cái kia đóa giống nhau chi hoa đã đi hướng hoàn mỹ. Chỉ kém sau cùng một cánh hoa, liền có thể trở thành một đóa chân chính giống nhau chi hoa. mà hắn sở dĩ có thể đi tới nơi này nguyên giới đi qua. Có thể tiến vào đệ nhất danh sơn đại xuyên, có thể nhìn đến cái kia lơ lửng tại không biết giữa hư không. Thu cầm bút lông cự thủ, cũng là bởi vì cái này một đóa giống nhau chi hoa. Bây giờ, hắn cái này một đóa giống nhau chi hoa, chỉ kém một cánh hoa, liền có thể thành tựu trên đời chỉ có đỉnh phong chi hoa. Cứ như vậy, tất cả bí mật, dù là gần nàng lại sâu, chỉ cần hắn đi qua, liền có thể thấy rõ như thiên. Chỉ là Sở Lăng Tiêu có thể cảm giác được, tuy chỉ là một cánh hoa, nhưng thực sự quá gian nan. Hắn đi vào nguyên giới đi qua, cũng là muốn nhìn xem có hay không thích hợp cơ duyên. Để hắn cái này cánh hoa mở ra, thử một chút đi. Trầm mặc rất lâu, Sở Lăng Tiêu vung tay lên, đem theo đệ nhất danh sơn đại xuyên bên trong, lấy được mảnh này màu trắng cánh hoa, ngưng ở tại chính mình cái kia đóa giống nhau chi hoa phía trên. Muốn thông qua lực lượng của hắn, bổ khuyết đóa này giống nhau chi hoa phía trên trống chỗ. Oanh, có thể cái này không lấp còn tốt. Một lấp, giống như xúc động từ xưa tới nay lớn nhất cấm kỵ đồng dạng. Sở Lăng Tiêu lại đột nhiên bị đến từ bốn phương tám hướng xích hồng sắc thiểm điện tẩy lễ. Đùng đùng, sao không dứt, mỗi một đạo thiểm điện đều như cái bát giống như lớn như vậy lớn mạnh, cứ như vậy hướng đánh vào Sở Lăng Tiêu trên thân. Rầm rập, liền ngoại giới đều đột nhiên biến mây đen dày đặc. Quỷ dị chính là, chỉ có tiểu phía trên dãy núi một chỗ, cái này khiến ngoại giới nhìn chằm chằm vào dãy núi nhỏ phương hướng Tô Thiên Luân bọn người, tất cả đều kinh hãi cả người nổi da gà, đều xông ra. Thực sự xuất hiện quá nhanh, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cứ như vậy bị bổ xuống. Trước một khắc vẫn là bầu trời trong trẻo, giờ khắc này thì biến mây đen dày đặc, giống như ngày tận thế tới, mà lại chỉ là tiểu phía trên không dãy núi một chỗ. Đổi lại người nào nhìn, tâm lý đều sẽ hoảng sợ kêu to một tiếng. Người này, đến cùng đến ta Thiên Linh Tông, đang làm cái gì? Tô Thiên Luân lúc này cũng là bình tĩnh lại, hồi tưởng đến Sở Lăng Tiêu xuất hiện thời gian, hắn thẳng cảm thấy có chút cổ quái. Tựa hồ khi đó chính là tam đại chiến khu lâm vào một mảnh lúc an tĩnh, về sau Phàm Thiên bọn người liền đến, sau đó liền nói chiến khu đại chiến sẽ lần nữa mở ra. Nghĩ đến đây, Tô Thiên Luân càng phát cảm giác kỳ quái. Một cái cực kỳ hoang đường mà lại lớn mật suy nghĩ, đột nhiên liền để hắn bật thốt lên thầm nói, không phải là gia hỏa này để tam đại chiến khu khôi phục lại bình tĩnh a. Nhưng lập tức Tô Thiên Luân lại cười khổ lắc đầu, cũng không khả năng, nếu như là dạng này, vậy liền lại càng kỳ quái. Tam đại chiến khu đó là cái gì tồn tại? Mỗi một trận khu đều có gần như trong truyền thuyết tổ cấp thế lực tọa trấn. Cái kia nhóm thế lực sẽ bị giới hạn người nào đó, mà một bên khác thứ ba chiến khu, sau khi trở về, đem đô thành bên trong xuất hiện một tôn thiên vô thượng sự tình bẩm báo cho bề trên Phàm Thiên, lập tức thì lại hướng về đô thành phương hướng bay đi. Bất quá khác biệt duy nhất chính là, lần này bên cạnh hắn nhiều một vị lão giả già nua, trên trán còn có một đạo tản ra quang mang hỏa ấn, để lão giả xem ra mười phần uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Lão tổ, phía trên thật nói như vậy? Phàm Thiên cung kính nói, ngươi cứ nói đi. Hỏa ấn lão giả lại là không trả lời mà hỏi lại nói, nhàn nhạt liếc qua Phàm Thiên, nói thật cho ngươi biết đi, tòa kia đô thành, chúng ta thứ ba chiến khu tình thế bắt buộc, bất luận phí tổn bao lớn đại giới, cũng muốn lấy được, cho dù là một tôn thiên vô thượng nhân vật đứng đầu. Vừa nghe thấy lời ấy, lão giả lại là tràn đầy khinh thường cười cười, Phàm Thiên a, ngươi cũng quá để mắt thiên vô thượng, tại cái này nguyên giới cường giả chân chính trước mặt, đừng nói là thiên vô thượng, cho dù là đạo vô thượng cũng vô dụng. Thuận tiện theo ngươi lộ ra một sự thật, lần này ngoại trừ ta, đợi chút nữa còn có hoàng cấp trong thế lực hợp đạo cảnh nhân vật cũng sẽ buông xuống, cho nên ngươi cảm thấy người kia có thể ngăn cản được sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cái đó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.